Cửu vực kiếm đế, chương 2857, giết Tư Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này một viên không giới, theo Sở Phong Miên dưới chân đá một cái, bạo phát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng, trực chỉ Tư Tông kích bắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử dám can đảm. Đứng sau lưng Tư Tông, cái kia hai tên Tô gia hộ vệ, đều là sắc mặt kinh biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vừa mới lời nói, thế nhưng là ngay cả Tô gia tứ công tử, đều không có để ở trong mắt. Nhất là cái này Tư Tông, lần này thế nhưng là đại biểu tứ công tử mà đến, Sở Phong Miên lại là dám ra tay với Tư Tông, quả thực là trần trụi khiêu khích. Lập tức Tô gia cái kia hai tên hộ vệ, đều là sắc mặt âm trầm. Thiên binh Tô gia, thế nhưng là toàn bộ ba đại thánh vực đều xếp hàng trên gia tộc, tứ công tử lời nói, cho dù là một chút môn phái nhỏ tông chủ, đều không dám vi phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi Sở Phong Miên cái này, chỉ là từ hạ giới xuất thân võ giả, cái này khiến hai người bọn họ đều là một cơn lửa giận trùng thiên, lập tức xuất thủ. Một người hộ vệ trong đó, đột nhiên ngăn tại Tư Tông trước mặt, dự định đi ngăn lại cái kia một viên không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết sống chết, nhìn về phía tên hộ vệ kia, lại là mong muốn ngăn tại Tư Tông trước mặt. Sở Phong Miên đều là lắc đầu, chỉ gặp hắn ngưng tụ sức mạnh, vừa định hướng về phía cái kia một viên không giới nắm tới, lại là đột nhiên cũng cảm giác được trên tay một cỗ kịch liệt đau nhức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay phải hắn đều bị cái kia một viên không giới hoàn toàn xuyên thủng, đồng thời cái kia một viên không giới càng là không có chút nào thu được ngăn cản, trực chỉ Tư Tông đánh qua, ngay tại Tư Tông ngực đánh ra một cái cửa hang. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tông thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Cái này Tư Tông vốn là chỉ là tiên hậu cảnh giới, tại cái này một viên không giới trước mặt, không có bất kỳ cái gì một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tông chết, cái kia ý đồ ngăn cản không giới hộ vệ tay phải cũng bị hoàn toàn xuyên thủng, máu tươi không ngừng. Qua một hồi, cái này mới khôi phục lại đây, nhưng là sắc mặt hắn vậy dị thường khó coi, hiển nhiên là vừa mới một kích kia cũng cho hắn tạo thành tổn thương rất nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác vị kia hộ vệ vốn là mong muốn xuất thủ cho Sở Phong Miên một bài học, nhưng nhìn đến hắn đồng bạn bộ dáng, cũng biết Sở Phong Miên tuyệt đối không phải loại kia dễ đối phó người. Chỉ là tùy tiện một cước đá dưới cái này không giới, liền có uy năng như thế, Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là muốn vượt xa bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nể tình hai người các ngươi là người Tô gia, ta còn không muốn muốn đại khai sát giới, cút đi, đem nơi này quét sạch sẽ. Còn có nhớ kỹ đem không giới mang về cho tứ công tử. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy đối với hắn đều là vô cùng bình thường bình thường. Hắn tùy ý ngồi trên ghế ăn hoa quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hai tên hộ vệ liếc nhau một cái, vẫn là đem cái viên kia không giới cùng tứ tông thi thể nhặt lên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới phát sinh cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, giống như có người xuất thủ. Trong khoang thuyền, cái khác mấy cái gian phòng võ giả, vậy tựa hồ nghe đến tiếng vang, nhô đầu ra, lại là vừa hay nhìn thấy cái kia Tư Tông thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tông, chết. Tư Tông thân phận, rất nhiều người nhưng đều nghe nói qua. Nghĩ nhà Tam thiếu chủ, nghĩ nhà xem như Ly Hận Thiên một cái không gia tộc nhỏ, bàn về thế lực, không tại một chút một đường dưới thực lực, nghĩ nhà cổ tổ, thế nhưng là một vị tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bởi vì cái này nghĩ nhà cổ tổ thọ nguyên đã gần, cho nên hiện tại nghĩ nhà địa vị có chỗ chưa. Nhưng nghĩ nhà dù sao thế nhưng là còn có một vị tiên đế, cái kia nghĩ nhà cổ tổ lại lão, vậy y nguyên còn sống, không có mấy cái thế lực dám đi giết nghĩ nhà dòng chính đệ tử. Huống chi là nghĩ nhà Tam thiếu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Tư Tông tương lai không có khả năng hội kế thừa nghĩ nhà đại quyền, mà dù sao cũng là một vị thiếu chủ, giết hắn, quả thực là đang đánh Nghĩ Nhà mặt. Nghĩ Nhà không có khả năng hội tùy tiện dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gian phòng kia, là trước kia tiểu tử kia gian phòng. Liền là cùng Tô Hà tiểu thư nói chuyện với nhau người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên vậy có người chú ý tới, vừa mới truyền đến thanh âm gian phòng. Hắn, lại dám giết Tư Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ liền giết người, người này thủ đoạn đủ hung ác. Dạng này người, chúng ta trước không đi trêu chọc, để bọn hắn đi đánh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức này, vậy lan truyền nhanh chóng. Đối với những tin tức này, Sở Phong Miên hoàn toàn không thèm để ý. Hắn giết Tư Tông, cũng coi là vì giết gà dọa khỉ, miễn cho người nào cũng dám tới tìm hắn để gây sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tông, chết. Một bên khác, tại buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất, xa hoa nhất trong phòng, Tô gia tứ công tử ngồi tại một tòa cao lớn vương tọa phía trên, nhìn xem phía dưới Tư Tông thi thể, sắc mặt hắn đều có chút bất thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có tiểu tử kia, thật như vậy nói. Không sai, tiểu tử kia cực kỳ cuồng vọng, vừa ra tay, chính là cực kỳ tàn nhẫn. Chúng ta đều chưa kịp ngăn cản người này, Tư Tông liền bị hắn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hai tên hộ vệ, quỳ trên mặt đất, đem tất cả sự tình, một năm một người nói ra. Một cái hạ giới thổ dân, lại dám giết ta người, thật là đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong cái kia hai tên hộ vệ lời nói, tứ công tử sắc mặt càng là càng khó chịu. Hắn nắm hai bên lan can, đều muốn đỡ tay nắm cong. Một cái thổ dân, vốn cho rằng cho hắn điểm chỗ tốt, đem hắn đuổi chính là, không nghĩ tới như thế không biết điều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Ma, ngươi đi, giết tiểu tử kia. Tứ công tử nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả, lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tông tính mệnh, tứ công tử không quan tâm. Đối với tứ công tử tới nói, cái này Tư Tông chỉ là muốn cùng Tô gia giao hảo người thôi. Dạng này người, ba đại thánh vực phần lớn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ công tử quan tâm là Sở Phong Miên thái độ. Sở Phong Miên tại biết rõ Tư Tông là đại biểu cho hắn, nhưng Sở Phong Miên vẫn là giết Tư Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đối với hắn Tô gia tứ công tử uy nghiêm, đều là một loại khiêu khích. Tứ công tử, việc này không thể chúng ta động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này được xưng là Trác Ma lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Chính là hắn hai vị tiên tôn hộ vệ một trong, một mực là tùy tùng cái này tứ công tử, lần này vậy làm hộ vệ đồng hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia, dù sao cũng là cùng Tô Hà tiểu thư có cũ, chúng ta nếu như động thủ, khả năng sẽ khiến Tô Hà tiểu thư bất mãn, phải biết lần này gia chủ giao xuống. Thứ nhất chuyện quan trọng, liền là để Tô Hà tiểu thư tiến đến Cửu Hoa Thiên, ngoan ngoãn đính hôn. Lúc này nếu như là chúng ta giết tiểu tử kia, sợ là sẽ để cho Tô Hà tiểu thư bên kia sinh biến. Dù sao đối với hôn sự này, Tô Hà tiểu thư nhưng vẫn luôn là cự tuyệt, nếu là cái này chuyện phát sinh biến số. Chúng ta nhưng không tiện bàn giao a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, xác thực không thể lúc này kích thích nàng. Tô gia tứ công tử nghe được Trác Ma lời nói, gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chúng ta cứ như vậy thả qua hắn. Tô gia tứ công tử nói lời này thời điểm, cũng vô cùng không tình nguyện. Một cái nho nhỏ thổ dân, lại dám khiêu khích hắn thiên binh Tô gia tứ công tử uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nếu như truyền đi, hắn mặt mũi ở nơi nào? Đương nhiên không cần thả qua hắn, chỉ là chúng ta không tốt động thủ, nhưng là khiến người khác động thủ liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Ma trong ánh mắt hiện ra một chút lạnh như băng nói. Mấy ngày nữa, chúng ta liền sẽ ở Bỉ Ngạn đại đạo bên trong tinh linh thành bên trong dừng lại. Ngược lại thời điểm tùy tiện tìm mấy người đi lên. Giết tiểu tử kia chính là, tinh linh thành cái chỗ kia, bỏ mạng chi đồ cũng không ít, với lại nếu là vì tứ công tử làm việc lời nói, chỉ sợ bọn hắn cũng là hội đuổi tới tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.